Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3301, ven đường Tửu Quán. Đi ra Công Tôn gia tộc, Lâm Bạch Một vừa uống rượu, vừa đi ra Thanh Tùng Thành đi. Đi ra Thanh Tùng Thành, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cái này hùng vĩ thành trì. Im lặng nói ra, tòa thành này một điểm ý tứ đều không có. Về sau tại cũng không tới rồi. Trên thực tế, Lâm Bạch một tháng này chỗ qua chi địa, từ mỗi một tòa thành trì bên trong đi tới, Lâm Bạch đều nói qua câu nói này. Đi tại cổ đạo phía trên, Lâm Bạch uống rượu, khẽ cười nói, rượu này đến tột cùng là ai phát minh? Uống ngon thật, bất quá đáng tiếc, trong bầu rượu này rượu đã không nhiều lắm. Được tìm một chỗ tìm một chút rượu đến uống. Lâm Bạch vui cười một tiếng, đi về phía trước, trong bầu rượu này rượu, chính là Lâm Bạch tại Trường Sơn Thành lấy được. Lúc ấy trong Trường Sơn Thành một cái gia tộc không địch lại Lâm Bạch. Hy vọng Lâm Bạch có thể giơ cao đánh khẽ, liền đưa lên gia tộc bên trong tốt nhất rượu ngon, đưa cho Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch không thích uống rượu, có thể cái này rượu ngon đích thực ngon miệng. Lâm Bạch lưu lại một ấm, uống một điểm, lại không biết thế mà liền lên nghiện rồi. Thanh Tùng Thành bên ngoài, Sơn Lâm cổ đạo phía trên, trời nắng chang chang phía dưới. Cổ đạo ven đường có một nhà đơn sơ tửu quán. Xa xa Lâm Bạch liền trông thấy rượu kia tứ trên chiêu bài viết một cái rượu chữ. Có rượu, Lâm Bạch vội vàng chạy tới. Đi vào nhà này tửu quán, ngồi tại ven đường trên bàn gỗ. Hô lớn, tiểu nhị, đưa rượu lên. Lập tức, từ trong tiệm chạy đến một vị tiểu nhị. Vừa cười vừa nói. Được rồi, ra, Lâm Bạch nói bổ sung, đưa ngươi trong tiệm rượu ngon nhất, mang lên, tiểu nhị gật đầu cười nói, được rồi, ra, tiểu nhị chạy vào đi lấy rượu, mà Lâm Bạch thì là ghé mắt xem xét, nhìn thấy tại cái này tửu quán bên trong, không vẻn vẹn chỉ có Lâm Bạch, còn có mặt khác mấy trăm vị võ giả ở chỗ này uống rượu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, khinh thường cười một tiếng. Không để ý đến, cái này mấy trăm vị võ giả bên trong, vẻn vẹn chỉ có một người đưa tới Lâm Bạch lực chú ý. Đó là một vị cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực tráng hán, tu vi tại vấn đỉnh cảnh thất bát trọng ở giữa, thể nội tản ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nếu như muốn động thủ, chờ ta uống xong chén rượu này, Lâm Bạch lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Này một đám võ giả nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Lúc này sắc mặt tối sầm lại. Đứng ngồi không yên. Thậm chí còn có thật nhiều võ giả trên trán đều lộ ra mồ hôi rồi. Không bao lâu, tiểu nhị đầy cõi lòng khuôn mặt tươi cười từ mặt đất chạy đến. Nói ra, ra, đây chính là chúng ta tiểu điếm rượu ngon nhất rồi. Lâm Bạch tiếp nhận tiểu nhị bầu rượu trong tay. Khẽ cười nói, không đơn giản a. Chỉ là một cái ven đường tửu quán, thế mà bán ra là trong Trường Sơn Thành tốt nhất sơn tuyền nhưỡng. Loại rượu này, ngoại trừ tứ đại tông môn cùng tứ đại gia tộc, còn có phủ thái thú bên ngoài. Bình thường thành trì võ giả đều uống không nổi. Thế mà tại cái này ven đường tửu quán bên trong có thể có bán. Tiểu nhị nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt cứng ngắc, một lúc sau mới cười nói. Ra. Ngài nói cái gì đó? Ta cũng không biết. Đây chính là chúng ta nhà mình đổi rượu đế mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng. Đem rượu trong tay của chính mình ấm lấy ra. Để lên bàn. Nói ra. Ta trên đường đi uống không ít loại rượu này. Chẳng lẽ ta sẽ uống sai? Tiểu nhị sắc mặt cứng ngắc. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Bạch cầm lấy tiểu nhị bầu rượu trong tay. Khẽ cười nói. Lần tiếp theo. Diễn trò cũng muốn động não. Cái này bình thường quán rượu ven đường có thể bán nổi trong Long Hà quận có thể đếm được trên đầu. Ngón tay rượu ngon sao? Ngớ ngẩn một dạng. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cầm bầu rượu lên. Rầm rầm rầm rầm hướng trong miệng rót nửa bình. Rượu ngon à? Lâm Bạch cười nói. Đúng lúc này, chung quanh ngồi tại tửu quán bên trong võ giả nhao nhao đứng lên. Toàn thân khí thế xông lên trời không? Rút ra binh khí. Mắt lạnh nhìn Lâm Bạch. Huyền Đồng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Bạch cười nói, muốn động thủ, đừng có gấp, ta bầu rượu này còn có nửa ấm. Chúng ta không phải đã nói sao? Chờ ta uống xong bầu rượu này, tại động thủ, trong đó, vị nào cao lớn vạm vỡ khổng vũ hữu lực tráng hán. Lạnh giọng nói ra, chỉ sợ uống xong bầu rượu này, ngươi liền nên xuống địa ngục. Ngươi còn không biết đi, bầu rượu này bên trong rơi xuống chí mạng độc dược, đủ để cho vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả tại trong vòng một canh giờ bạo thể mà chết. Nếu là ngươi hiện tại thức thời, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, theo chúng ta đi, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến tráng hán này ngôn từ, phối hợp mình bưng rượu lên ấm. Đem rượu trong bầu còn lại nửa bầu rượu rót vào trong miệng. Một hơi thở uống cạn, tráng hán kia lạnh giọng nói ra, ngươi không có nghe thấy lời nói của ta sao? Trong rượu này bị chúng ta hạ độc thuốc, ngươi thế mà còn dám uống. Lâm Bạch uống rượu xong sau đó, đem rượu ấm để lên bàn, tùy theo đứng lên, vừa cười vừa nói, ta nghe thấy được. Nhưng là ta cũng nghe thấy ngươi nói độc tính này muốn sau một canh giờ mới có thể phát tác. Không phải sao? Các ngươi cần phải cho ta hạ một loại lập tức có thể phát tác độc dược. Một canh giờ, đối với chúng ta mà nói, quá dài. Cái này một cái canh giờ, đầy đủ ta đem toàn bộ các ngươi giết sạch rồi. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng mang theo thị nụ cười máu. Không có chút nào bị trong rượu này độc tố kinh sợ nói. Ngược lại nghe thấy Lâm Bạch lời này, rượu này từ bên trong hơn 100 vị võ giả nhao nhao dọa đến sắc mặt trắng bạch. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, nhìn về phía tráng hán kia, nói ra, ngươi là ta cùng nhau đi tới, gặp qua tương đối mạnh võ giả một trong rồi. Tráng hán kia lạnh giọng nói ra, tại hạ chính thị thái thú vệ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ngắt lời nói, ngừng, ta không muốn biết ngươi là ai, ta đối thân phận của ngươi cũng không có hứng thú, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi có thể tại dưới kiếm của ta ngăn trở mấy kiếm. Lâm Bạch nhìn về phía tráng hán nói ra, tráng hán này, đương nhiên đó là thái thú vệ Trương Độ Úy, tu vi vấn đỉnh cảnh bát trọng tồn tại, dọc theo con đường này, các ngươi cùng ta hơn nửa tháng. Nếu là ta không nói ta muốn đi tìm uống rượu, đoán chừng các ngươi cũng không dám ra tay với ta đi. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi, Trương Độ Úy sững sờ, hỏi, ngươi cố ý, Lâm Bạch cười nói, tới đi, muốn giết ta, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Trương Độ Úy sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống, lập tức thấp giọng nói ra, vây quanh hắn, không thể ngạnh công, chỉ cần kéo dài thời gian. Chờ đến sau một canh giờ, người này liền sẽ độc phát thân vong. Tuân mệnh, Độ Úy, chung quanh thái thú vệ nhao nhao gật đầu, đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, yêu kiếm nâng lên, băng lãnh vô tình một kiếm chém ra. Cường đại kiếm quang lướt qua trời cao, đem chung quanh vây quanh mình võ giả. Một kiếm diệt sát hơn 50 vị nhiều, mà cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm lóe lên mà ra, xét đánh ở giữa liền đem còn sót lại hơn 50 vị võ giả toàn bộ diệt sát. Mà tại lúc này, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Trương Độ Úy rồi. Trương Độ Úy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nháy mắt diệt sát mấy trăm vị võ giả. Mặc dù những thái thú vệ này đều là từ nghịch cảnh võ giả, nhưng Trương Độ Úy tự nhận chính mình cũng khó mà làm đến. Lại không nghĩ tới Lâm Bạch như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Lâm Bạch cười nói, ta nói qua, các ngươi cần phải cho ta bên dưới lập tức phát tác độc dược. Một canh giờ quá dài, đầy đủ ta đem toàn bộ các ngươi giết sạch rồi. Ra tay đi, nhưng ta nhìn ngươi có bản lãnh gì, có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Lâm Bạch nhìn về phía Trương Độ Úy. Hết chương.